Mà Thế Đại trở về. Chương 392, địch tập. Ngốc thiếu a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ phốc, bị Sở Hàm quẳng xuống đất không sai biệt lắm nhanh bệnh liệt nửa người, cuồng sư ho ra một ngụm máu. Lại là một cái răng sen lẫn tơ máu bị phun ra. Hắn bỗng nhiên một câu đều nói không nên lời. Vừa mới sự tình phát sinh quá không khỏi diệu, cũng quá nhanh nhanh trực tiếp. Nhưng vấn đề lớn nhất là hắn đường đường thiếu tướng, tam giai tiến hóa giả, lại bị một cái không có chút nào thân phân địa vị tiểu tử cho cầm lên đến ném xuống đất. Lộc cộc, một trận bỗng nhiên nuốt nước miếng âm thanh vang lên liên tiếp. Đến báo danh tham quân vô luận là người bình thường vẫn là tiến hóa giả toàn bộ hướng lui về phía sau một bước. Mỗi người đều tại ra bên ngoài co lại. Sợ thiếu tướng sắp bạo phát lửa giận lan đến gần trên người bọn họ. Lâm Thiên Tứ cùng Gia Cát Nhạc Nhạc cũng là dọa đến song chân run lên. Sự tình phát triển đã bắt đầu hướng đi cực đoan. Giờ phút này hoặc là cũng là ngốc tại chỗ trang sững sờ. Hoặc là liền lập tức đi lên đem Sở Hàm ngăn chặn tại chỗ chế tài. Thế nhưng là, ai dám, Sở Hàm đã có thể tại tất cả mọi người phản ứng không kịp một sát na xuất thủ. Đồng thời đem tam giai tiến hóa giả cuồng sư thiếu tướng trong nháy mắt áp chế. Cái này rõ ràng không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại. Đừng nói chế tài, xúc động phía dưới chỉ sợ mạng nhỏ đều không nhất định bảo đảm. E ngại, khủng hoảng trong nháy mắt ở cái này sân bãi bên trên tràn ngập. Tất cả mọi người một câu lời cũng không dám nói. Cũng không dám có hắn động tác. Cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ nhìn lấy trong tràng ở trung tâm Sở Hàm cùng cuồng sư. Một chuyến một lập, một cái miệng phun máu tươi răng đều bị đánh rơi. Một cái mây trôi nước chảy miệng hơi cười. Ngươi, cuồng sư nâng lên hai mắt tràn ngập nổi giận. Biểu lộ vạn phần dữ tợn hướng về phía Sở Hàm giống to. Chấm, xúc sinh, ngươi phạm tử tội. Bành, một chân bỗng nhiên dẫm tại cuồng sư trên mặt. Đem cái này thiếu tướng nửa câu nói sau cứ thế mà đạp xuống qua. Sở Hàm cứ như vậy nhẹ nhàng duy trì cái tư thế này. Không nói câu nào, ánh mắt mang cười nhìn qua bên cạnh giơ lên bộ đàm xinh đẹp nữ binh. Quảng cáo, xinh đẹp nữ binh dọa đến toàn thân run rẩy. Trong tay bộ đàm bên trong phát ra một trận tư tư thanh. Tại cái này yên tĩnh vô cùng phương càng rõ ràng. Uy, uy, mời nói. Mời nói, bộ đàm bên kia một tên âm thanh nam nhân truyền đến. Mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Cuồng sư vội vàng dùng sức lực toàn thân hướng về phía bộ đàm phương hướng giống to. Chấm, a, là ta là cuồng sư thiếu tướng. Mau lại đây người, nơi này là tham quân chỗ ghi danh. Địch tập, hoàn toàn an tĩnh xuống. Cuồng sư thanh âm rõ ràng có thể nghe truyền vào bộ đàm bên trong. Đồng thời từ đầu đến cuối Sở Hàm đều không có ngăn cản. Riêng là một câu kia, địch tập, càng làm cho Sở Hàm trong lòng vui vẻ nở hoa. Gặp qua ngốc bức, nhưng hắn chưa từng thấy qua ngốc bức đến nước này. Quả thực đầu thiếu gân. Cuồng sư vô cùng rõ ràng chính mình hôm nay có thể là gặp được cao thủ. Càng là trên mặt mình một con kia chân đạp đến làm cho hắn mảy may không thể động đậy. Truyền đến cái kia cỗ lực lượng khổng lồ để hắn trong lòng run sợ. Nhưng là không quan hệ. Người trước mắt này dù là lợi hại hơn nữa cũng làm hỏng việc. Nào có ngày đầu tiên nhập quân doanh liền đánh người. Đồng thời đánh người vẫn là một tên thiếu tướng. Người này dù là chiến lực lợi hại hơn nữa thậm chí là tứ giai tiến hóa giả cũng xong. Quân đội không có khả năng cho phép dạng này đau đầu có quá cao quân hàm. Đồng thời hắn tiên phát chế nhân, một câu địch tập hô lên chắc chắn dẫn tới một số đông người. Đến lúc đó chính mình bộ này thê thảm bộ dáng khẳng định sẽ để cho mọi người tin tưởng Sở Hàm là cố ý gây sự. Sự tình phát triển sẽ chỉ đối với mình có lợi. Cuồng sư trong lòng phẫn hận đang liều mạng áp chế. Càng là thề đợi đến người đến nhất định muốn tự mình đem tên trước mắt này cho tháo thành tám khối. Cũng dám dẫm lên hắn mặt. Thật sự là không muốn sống. Địch tập, không có đóng bộ đàm bên trong một trận lộn xộn kinh hoàng âm thanh. Ngay sau đó chính là một trận phá tuôn ra mà ra tiếng bước chân và chỉnh hợp âm thanh. Một số đông người sắp đến. Rầm rầm, rất nhanh, một đám thân thể mặc đồng phục. Ở ngực các loại huy chương lập lòe tỏa sáng quân quan từ các ngõ ngách bên trong hướng phía nơi đây chạy tới. Thậm chí tại Trần Nội Thành không ít địa phương. Đều có một đám tiểu binh liều mạng tại hướng trưởng quan mình văn phòng chỗ chạy. Địch tập, địa điểm tại tham quân chỗ ghi danh. Lều bên ngoài, cảnh giới, địch tập, toàn bộ nội thành thành nhất thời gà bay chó chạy. Không ít trung tướng thậm chí thượng tướng đều bị kinh động. Không kịp xử lý trong tay sự vụ vội vàng hướng lều chỗ bôn tẩu. Hắn mẹ lại có địch quân chui vào kinh thành người sống sót khu vực nội thành thành. Phản, là dị chủng, dáng dấp ra sao, bao nhiêu người, một tên trung tướng răng rắc một tiếng đem chính mình bội đao nắm chặt. Một mặt sát khí hướng về phía chính mình trợ thủ hỏi. Tuổi trẻ trợ thủ sững sờ. Không biết, địch tập, nội thành thành nơi trung tâm nhất mục tư lệnh cùng Lạc Minh xôn xao đứng dậy. Một mặt chấn kinh nhìn qua trước tới báo tin Trịnh Đào. Đúng, là cuồng sư thiếu tướng tự mình phát tới thông cáo. Trịnh Đào khẩn trương trả lời. Kinh thành người sống sót lần thứ nhất phát sinh địch tập. Hơn nữa còn là phát sinh ở nội thành thành. Để Trịnh Đào toàn thân khẩn trương tâm thần căng cứng. Hà Phong, đi xem một chút tình huống. Mục tư lệnh lập tức hạ lệnh. Lạc Minh, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Quảng cáo. Vâng, giờ khắc này ở tham quân chỗ ghi danh lều bên ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh hoàn cảnh dưới một đám người đã mắt trợn tròn ngốc thật lâu. Chung quanh một bọn người trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin nhìn qua bị Sở Hàm dẫm trên mặt đất. Luôn mồm kêu lên một câu. Địch tập, đường đường thiếu tướng. Nắm bộ đàm xinh đẹp nữ binh gần như sắp muốn dọa đến ngất đi. Tâm lý hận không thể đem cuồng sư một bàn tay quất chết. Địch tập, thua thiệt hắn hô được đi ra. Tuy nhiên trước mắt nam nhân trẻ tuổi làm việc xác thực không đúng. Đánh thiếu tướng cũng rất lợi hại phách lối. Nhưng là hắn chỉ là một người a, đây coi là cái gì địch tập. Thân là quân nhân uy nghiêm ở đâu? Lâm Thiên Tứ cùng Gia Cát Nhạc Nhạc cũng mắt trợn tròn. Tĩnh đứng ở một bên quyết định thờ ơ lạnh nhạt. Sự tình phát triển đến nước này bọn họ đã không biết đến là ai đúng ai sai. Ngay tại tất cả mọi người quỷ dị không có mở miệng nói chuyện. Sở Hàm chân từ đầu đến cuối đều không có buông xuống quá hạn đợi. Một trận chỉnh tề lại tràn ngập khí thế tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đồng thời một cái bá đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Địch quân ở đâu? Làm mẹ hắn. Một tên thiếu tướng quân hàm quân quan vọt thẳng tới. Hắn tên là Lưu Ngọc Định. Trong tay một thanh khổng lồ côn thép. Chỉ là hắn dáng dấp rất trẻ trung. Năm nay 22 tuổi. Một mặt sát khí đằng đằng. Phía sau hắn cũng là theo chân một đám quân hàm không nhỏ quân nhân. Mỗi cái tay cầm vũ khí một bộ muốn giết cái ngươi chết ta sống bộ dáng. Chỉ là vọt tới một nửa. Nhóm người này chính là tập thể dừng lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước tình huống. Cuồng sư thiếu tướng bị người một chân dẫm trên mặt đất. Da mặt xanh sưng miệng phun máu tươi. Dẫm tại trên mặt hắn bàn chân kia có chút phách lối. Ăn mặc chất lượng rất tốt hắc sắc dày. Chỉ là lại hướng lên nhìn. Thiếu tướng Lưu Ngọc Định chính là cả người một ngốc. Biểu hiện trên mặt càng buồn cười. Trong tay côn thép càng là trong nháy mắt mất đi sát ý. Chỉ có một cái tay run rẩy vừa lại kinh ngạc chỉ dẫm lên cuồng sư Sở Hàm. Ta dựa vào. Tại sao là ngươi tiểu tử? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.